ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 295, công nghiệp cơ sở. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu khoa học ngồi vây quanh tại Trần Tân bên người. Đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học mặc dù đều biết Trần Tân tồn tại, cũng biết hắn năng lực, nhưng thực sự được gặp Trần Tân nhưng vẫn là số ít. Có thể đem Trần Tân mời đến bọn hắn nơi này đến. Đối với những này đối Trần Tân nghe tiếng đã lâu nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, là một kiện rất làm cho người khác kích động sự tình. Nhất là Trần Tân còn nói hắn muốn tạo chất đồng vị máy phát điện. Cái này càng thêm khiến cái này nhân viên nghiên cứu khoa học kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chất đồng vị máy phát điện cũng thuộc về hạch điện một loại. Bất quá dựa theo Trần Tân nói tình huống đến xem, cái này hiển nhiên thuộc về cỡ nhỏ, thậm chí là vi hình hạch điện phạm chu. Mà lại không giống với tính phóng xạ chất đồng vị máy phát điện loại kia công suất dưới đáy thí nghiệm kỹ thuật. Trần Tân bởi vì có chất đồng vị pin nhiệt điện học thuộc lòng, hắn đủ khả năng lấy ra chất đồng vị máy phát điện không thể nghi ngờ là chân chính có thể đầu nhập thực dụng kỹ thuật. Đây đối với hiện tại Viêm Quốc tới nói là phi thường trọng yếu lại đáng để mong chờ. Bởi vì hiện nay vẫn như cũ có thể đại quy mô ứng dụng nguồn năng lượng kỹ thuật chủ yếu liền là phát điện nhiệt điện cùng hạch điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Năng lượng mặt trời bởi vì không ánh sáng đã không cách nào sử dụng. Thủy điện bởi vì xin hỏi quá thấp dòng sông đóng băng mà ngừng dùng. Phong điện là bởi vì sức gió quá lớn mà không cách nào sử dụng. Dưới tình huống như vậy, ổn định lại sạch sẽ, đồng thời đầu nhập không cần quá lớn, còn chiếm diện tích nhỏ nhỏ hình. Vì hình hạch điện liền phi thường đáng giá mở rộng cùng ứng dụng. Nếu như không phải cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân cùng nhà máy năng lượng nguyên tử kiến thiết cùng ứng dụng yêu cầu quá cao, Viêm Quốc cao tầng chưa hẳn không có đại quy mô mở rộng hạch điện kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ Trần Tân đề ra chất đồng vị máy phát điện hiển nhiên là Viêm Quốc cao tầng ngủ gật đưa lên gối đầu. Chỉ cần Trần Tân có thể đem hắn nói tới chất đồng vị máy phát điện chế tạo ra, đồng thời nghịch hướng phá giải kỹ thuật, Viêm Quốc cao tầng là tất nhiên sẽ đem to lớn quy mô mở rộng ứng dụng. Liên quan tới chất đồng vị máy phát điện sự tình, hắn kết cấu hẳn là dạng này một hình tam giác lập trụ tạo hình. Phía trên lắp đặt pin bộ phận có thể nhanh chóng đối bên trong pin tiến hành tháo dỡ thay đổi. Mà pin, liền là trước kia ta cung cấp chất đồng vị pin nhiệt điện. Phương diện này kỹ thuật các ngươi nghịch hướng phá giải như thế nào? Trần Tân hướng những này nhân viên nghiên cứu khoa học giới thiệu mình muốn làm chất đồng vị máy phát điện. Còn cố ý tại một khối bảng trắng trên vẽ ra sơ đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan tới chất đồng vị pin nhiệt điện, tại Trần Tân đem nó đưa ra cho quốc gia về sau, cao tầng liền phi thường trọng thị cái này sự tình. Điều cả nước tối tinh anh chuyên gia học giả tiến hành nghịch hướng nghiên cứu. Trước mắt những này nhân viên nghiên cứu khoa học làm hạng mục nhân viên tương quan cũng biết những chuyện này. Cho nên tại Trần Tân hỏi về sau, vội vàng hướng hắn giải đáp nói. Liên quan tới chất đồng vị pin nhiệt điện nghịch hướng kỹ thuật trước mắt tiến triển thuận lợi. Bất quá bởi vì cần phải giải quyết kỹ thuật nan đề quá nhiều. Trước mắt hạng mục tổ bên kia chỉ chế tạo thử thành công một viên 10kW công suất thí nghiệm nguyên mẫu. Khoảng cách chế tạo ra công trình nguyên mẫu cùng đầu nhập thực dụng còn có khoảng cách nhất định. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được nhân viên nghiên cứu khoa học nói như vậy, Trần Tân không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới mình đã cung cấp thành phẩm, quốc gia tại nghịch hướng phá giải phương diện vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Thế là Trần Tân hướng nhân viên nghiên cứu khoa học tiếp tục hỏi. Kia là phương diện kia vấn đề hạn chế rồi. Có cái gì ta có thể giúp được một tay địa phương sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn nhau về sau. Lúc này mới do nó bên trong một vị đối Trần Tân hồi đáp. Chủ yếu vẫn là chỉnh thể công nghiệp thực lực phương diện vấn đề. Rất nhiều thứ trong phòng thí nghiệm có thể gia công ra. Nhưng muốn đại lượng sản xuất. Hiện tại cả nước công nghiệp công trình nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Rất nhiều trọng yếu cỡ lớn công nghiệp thiết bị bởi vì thể tích to lớn vận chuyển không tiện. Lúc trước trong tai nạn bị hao tổn nghiêm trọng. Quốc gia trước mắt chỉ có tai nạn trước đó xuống tới bộ phận công nghiệp công trình. Bởi vậy tại một chút tài liệu gia công cùng linh kiện chế tạo phương diện tồn tại một vài vấn đề. Một tên khác nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức nhận lấy câu chuyện. Tiếp tục nói với Trần Tân. Mặc dù trước mắt quốc gia tại dựa theo tai nạn kế hoạch lúc trước vững bước khôi phục công nghiệp thực lực. Nhưng đây là cần thời gian. Mà lại một chút nguyên bản cần nhập khẩu linh kiện cùng công nghiệp nguyên liệu hiện tại cũng đều đoạn mất cung cấp. Chúng ta chỉ có thể mình tìm kiếm có thể dùng vật thay thế. Cái này cũng cho công nghiệp sản xuất mang đến rất lớn bối rối. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Trần Tân nghe được nhân viên nghiên cứu khoa học nói như vậy. Cũng chỉ có thể nặng nề nhẹ gật đầu. Loại chuyện này coi như không phải một mình hắn có thể làm ra cải thiện. Một nước công nghiệp thực lực tăng lên. Cần cải tiến cùng phát triển là các mặt. Cần một cái cường đại quốc gia cùng cường thịnh tổng hợp quốc lực làm chèo chống. Là một quốc gia chân chính trên ý nghĩa cường đại thể hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đây không phải nào đó một hai cái thiết bị hoặc là hạng mục thăng cấp cải tạo liền có thể thực hiện. Nó cần thiết tăng lên là dính đến tất cả mọi thứ. Nhỏ đến một cái đinh ốc. Lớn đến một cái nhà máy năng lượng nguyên tử. Đều có thể bao quát tải ở trong đó. Nếu là như vậy, kia chất đồng vị máy phát điện chẳng phải là nói chỉ có thể từ ta bên này tiến hành chế tạo. Trần Tân sờ lên cằm. Chào mày, anh nợ em một câu yêu thương. Rất có thể là dạng này. Mà lại chất đồng vị pin nhiệt điện cung ứng theo không kịp. Chất đồng vị máy phát điện ứng dụng cũng sẽ tồn tại vấn đề. Một nhân viên nghiên cứu khoa học có chút kỳ nào ngày ngày hồi đáp. Nếu như quốc gia không thể chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện. Chất đồng vị máy phát điện mở rộng liền không có ý nghĩa. Bởi vì không có pin cái này chất đồng vị máy phát điện liền là cái thùng rỗng. Dạng này hiển nhiên là không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiêm túc suy tính một phen. Trần Tân hướng những này nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi. Kia kiến tạo một đầu có thể sản xuất chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất có được hay không? Cái này, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau một phen về sau hồi đáp. Cái này đương nhiên có thể thực hiện. Nhưng linh kiện cùng vật liệu phương diện nguyên bổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền đem nguyên vật liệu gia công cùng linh bộ kiện chế tạo cũng bao quát tiến dây chuyền sản xuất bên trong. Trần Tân biết mình nói là bực nào bạo luận. Nếu như là tại tai nạn trước đó. Là không có người biết cái này sao xây dây chuyền sản xuất. Không có người lại bởi vì muốn làm một loại sản phẩm. Liền đem loại sản phẩm này từ nguyên vật liệu trở về không bộ kiện nguyên bộ công trình đều dựng lên. Dưới tình huống bình thường, nguyên bộ công trình đều là tại tương quan hạng mục đầu nhập kiến thiết về sau. Đi theo nguyên bộ lên ngựa, mà lại đại bộ phận linh bộ kiện sẽ còn ỷ lại địa phương khác đưa vào. Cũng sẽ không duy nhất một lần dựng ra một cái hoàn chỉnh hệ thống. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà đối với Trần Tân tới nói, tay cầm hệ thống cái này trung cực sát khí. Đó cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Cái này thật có thể chứ? Nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn còn có chút không dám tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân lại không chậm trễ chút nào hồi đáp. Cái này đương nhiên có thể. Chờ trở về cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhìn xem đến cùng cần nào nguyên bộ công trình. Đến lúc đó trực tiếp thành lập dạng này một đầu dây chuyền sản xuất. Cũng có thể giải quyết một chút vấn đề nghề nghiệp. Còn có thể vì đó sau chất đồng vị máy phát điện mở rộng làm nền. Nhân viên nghiên cứu khoa học gặp Trần Tân tâm ý đã quyết. Cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể chuẩn bị lập tức đem trong chuyện này báo cho thượng cấp chuyên hạng tiểu tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.